tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417. Từ hạt nhân đại điện truyền tới khí tức cường đại vô cùng. Ẩn chứa vô cùng tử vong khí tức, coi như là Lý Mục đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Này một luồng khí tức, Lý Mục nhíu mày, tiền bối, Triệu Xung Đạo, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người khác đi tới Minh La Đại Đế mộ địa. Tổng cộng có 7 người, đều là đạt đến quy nhất cảnh cường giả. E sợ là đến từ với các đại thế lực đứng đầu tồn tại. Các đại thế lực đứng đầu tồn tại. Lý Mục hơi nhíu nổi lên lông mày. Lục Quang Tinh có lục đại diệu nhật thánh địa. Mỗi một cái diệu nhật thánh địa đều tồn tại quy nhất cảnh tu sĩ. Thực lực bất phàm, tổng cộng có 7 người. Là những này diệu nhật thánh địa bên trong có thêm một người. Vẫn là Vô Song Bảo các chủ. Vô Song Bảo các chủ cũng là một tên quy nhất cảnh tu sĩ. Thực lực cực kỳ phi phàm, bằng không cũng không thể có thể tọa trấn Lục Quang Tinh. Nhưng này một luồng khí tức tuyệt đối không phải quy nhất cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Lý Mục hướng về hạt nhân đại điện phương hướng nhìn lại. Giản Đan Thanh đây, Lý Mục hỏi, đi tới vô sinh vô tử chi địa. Triệu Xung Đạo, vô sinh vô tử chi địa chính là cực kỳ quỷ dị địa phương. Trừ phi chúng ta tiến vào bên trong, cũng hoặc là Giản Đan Thanh đi ra, bằng không chúng ta không cách nào câu thông Giản Đan Thanh. Ừ, Lý Mục gật gật đầu, nhìn chằm chằm hạt nhân đại điện nhìn, suy tư một chút, trầm giọng nói, ta muốn đi hạt nhân đại điện nhìn tình huống, thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, trước hết hành tại nơi này mang theo. Lý Mục tiện tay đem Kim Hoàng Trung lấy đi ra. Ta lưu lại Kim Hoàng Trung bảo vệ ngươi an toàn. Kim Hoàng Trung, Triệu Xung ánh mắt sáng ngời. Đạo, đa tạ tiền bối. Triệu Xung biết, lấy thực lực của hắn tham dự đến quy nhất cảnh tu sĩ tranh đấu bên trong. Hoàn toàn là một con đường chết. Cái này tiền bối, dĩ nhiên lấy Kim Hoàng Trung đến bảo vệ hắn. Thật sự là cảm kích phi thường. Lý Mục đạt đến hỗn nguyên cảnh, hơn nữa thu lấy Hắc Ngọc Lượng Thiên Xích, Lục Thương Thiên Tâm Đăng, Kim Hoàng Trung tác dụng đối với hắn nhỏ đi rất nhiều. Phòng ngự bên trên, lấy thực lực của tự thân hơn nữa Lục Thương Thiên Tâm Đăng. Đã đủ mạnh, cáo biệt Triệu Xung sau khi, Lý Mục hướng về hạt nhân đại điện đi đến. Hạt nhân đại điện ở ngoài, có hai cỗ cương thi xác chết. Từ nhục thân cường hãn trình độ đến cảm giác, đều là đạt đến quy nhất cảnh cấp độ. Xuyên thấu qua cửa lớn, có thể nhìn thấy trong đó lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng bay nhanh. Vô Song Bảo các chủ, Lý Mục ánh mắt nhất động. Tại đây chút bóng người bên trong, gặp được Vô Song Bảo các chủ vi không nên. Cái kia một cổ cường đại khí tức. Lý Mục hướng về bên trong cung điện từ từ bành trướng bóng đen nhìn lại. Ánh mắt hơi ngưng lại. Minh La Đại Đế, cái bóng đen kia cho Lý Mục khí tức. Cùng ghi lại Minh Vương Bất Bại Pháp hắc sắc bia đá khí tức có mấy phần tương tự. Ở toàn bộ Minh La Đại Đế mộ địa bên trong, có thể có như vừa hơi thở. E sợ chỉ có trong khi nghe đồn Minh La Đại Đế. Oanh! Hạt nhân đại điện ầm ầm nổ bể ra đến, gỗ tung tóe, hòn đá xuyên không, tại đây chút tạp vật bên trong, Lý Mục còn gặp được 6 đủ hắc sắc quan tài, mỗi một bộ quan tài bên trên đều khắc họa vô cùng thần bí hoa văn. Những này hoa văn làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ, cảm giác cùng lúc trước Lý Mục từ cương thi. Trong cơ thể lấy được hắc sắc quang mang có mấy phần tương tự chỗ. Ao ao ao, vèo vèo vèo, 6 bóng người nhanh chóng xuất hiện ở giữa không trung. Xa xa nhìn hạt nhân đại điện, 6 người này theo thứ tự là Vi Không Nên, Mã Lạc, Y Nhân Tiếu, Phong Tại Thiên, Mạnh Bình Xuyên, Tư Đồ Kính, Lễ Nhượng Thiên Hạ, nương theo lấy một đạo cuồn cuộn thanh âm của vang lên. mênh mông hạo nhiên chính khí với cái này tử vong thế giới xuất hiện. Đầy dẫy chu vi tử khí, hóa giải này cỗ sức mạnh của cái chết. Oanh, một đạo nặng nề thanh âm của vang lên. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy một bóng người từ hạt nhân bên trong cung điện bay ra. Bay ngược khoảng cách mấy trăm mét mới ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng một vòi máu tươi không ngừng rơi xuống. Chính là Khổng Trọng Thu. Tất cả mọi người đã nhận ra Lý Mục tồn tại. Có thể Lý Mục trên người chỉ là thế giới cảnh khí tức thôi. Mấy người cũng không để ý. Chỉ có Vô Song bảo các chủ vi không nên liếc nhìn Lý Mục. Chính là hướng về hạt nhân đại điện nhìn lại. Biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Từ tạc liệt hạt nhân bên trong cung điện đi ra 6 người. Có ông lão, có tráng niên, có thanh niên, có phú thương. Trên người mỗi một người tử khí nồng nặc. Khí tức cường đại đều là đạt đến quy nhất cảnh cương thi. Ở 6 đủ cương thi sau khi lại có một áo bào đen tuấn tú thanh niên đạp bước mà tới. Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, lại có một đôi hun khói mắt, con người sâu thẳm cực kỳ, phảng phất vô cùng hắc ám giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra nồng nặc tử khí. Đến ta tẩm cung, quấy nhiễu ta tu hành, các ngươi đều đáng chết. Thanh niên ngữ khí lạnh lẽo nói, theo hắn dứt tiếng. Cái kia 6 đủ cương thi dồn dập ra tay, hướng về vì không nên. Khổng Trọng Thu đẳng nhân đánh giết mà đi. Khổng Trọng Thu, nên làm sao? Mã Lạc hỏi. Khổng Trọng Thu tránh thoát một tên cương thi công kích, hướng về thanh niên áo bào đen kia nhìn lại. Mình là đại đế mượn mộ địa cùng lục đạo chuyển thiên trận. Muốn việc nặng một đời, tái tạo đỉnh cao. Nhưng bây giờ lại bị chúng ta làm hỏng lục đạo chuyển thiên trận. Làm hắn sớm thức tỉnh. Thực lực của hắn vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chỉ là so với tầm thường quy nhất cảnh lợi hại một ít thôi. Khổng Trọng Thu hướng về mọi người. Thấy mát, chúng ta mấy người liên thủ. Có cơ hội giải quyết Minh La Đại Đế. Do đó được bên trong cung điện Tam Sinh Thiên Mệnh Thạch. Được. Liên thủ, Mã Lạc nói, có thể, Mạnh Bình Xuyên lãnh khốc nói, trước tiên giải quyết những cương thi này, Tư Đồ Kính Chi trầm giọng nói, Lục Quang Tinh 7 cái cường giả, dồn dập ra tay, đối phó cái kia 6 đủ cương thi, 6 đủ cương thi thực lực hết sức mạnh mẽ, so với bình thường tầm thường quy nhất cảnh tu sĩ đều phải tới mạnh mẽ. Nhưng là... Khổng Trọng Thu, vì không nên đám người thực lực cũng sẽ không nhỏ yếu. Nếu không không cách nào trấn thủ một đại lục, 7 người đối kháng 6 đủ cương thi, tạo thành ưu thế tuyệt đối. Hắc Sợ thanh niên Minh La Đại Đế nhìn tất cả những thứ này, cũng không có lựa chọn ra tay. Hắn lấy được báu vật Tam Sinh Thiên Mệnh Thạch, lại được đến lục cụ sinh tử quan tài. Hơn nữa lục đạo chuyển thiên trận lực lượng, đủ khiến trọng thương hắn. Việc nặng một đời, thực lực tiến thêm một bước. Nhưng là, ở then chốt cuối cùng một quãng thời gian, lại bị 7 người xông vào bên trong cung điện, phá hủy hắn lục đạo chuyển thiên trận, để hắn không thể không sớm thức tỉnh. Thực lực của hắn, liền đỉnh cao thời điểm 1/1000 đều không có. Nếu như có thể trở lại đỉnh cao, hắn hoàn toàn có thể ung dung đánh giết 7 người này. Nhưng bây giờ, chỉ là so với bình thường quy nhất cảnh tu sĩ mạnh mẽ một chút. Không có đạt đến tạo hóa cảnh mức độ, hắn không có lựa chọn động thủ, mà là đang không ngừng khôi phục sức mạnh của bản thân. Cùng lúc đó, hắn cũng lưu ý mặt sau xuất hiện ở phát hiện một người thanh niên. Từ nơi này thanh niên trên người mơ hồ đã nhận ra một tia kỳ lạ khí tức. Để Minh La Đại Đế cũng là hết sức lưu ý. Cái kia là Tam Sinh Thiên Mệnh Thạch. Lý Mục tầm mắt vượt qua Minh La A Địch. Nhìn phá vụn hạt nhân bên trong cung điện. Trôi nổi một viên trắng đen ánh sáng hòa lẫn cục đá bên trên. Trong lòng hơi động, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.